Hợp đồng hôn nhân của Tổng tài Cao Lãnh. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến lời nói tàn nhãn vừa nãy của Lệ Đình Phong. Còn có ác mộng đó của cô. Trong dạ dày cuồn cuộn một trận, Thẩm An Nhiên không để ý đến đau nhức sau lưng liền nhoài về phía thùng rác bên cạnh giường nôn mửa từng đợt. Nôn hết toàn bộ cháo vừa mới ăn. Trong dạ dày đã không còn gì để nôn nữa nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Nước mắt làm tâm nhìn mơ hồ. Cô nắm sấp trên giường không có sức lực trở mình. Trong đầu vang vọng lời nói ác độc của Lệ Đình Phong từng lần. Trái tim giống như đang bị bàn là nóng hổi ủi qua. Dường như có thứ gì đó đã cháy rụi theo. Thẩm An Nhiên nằm lì ở trên giường cần chặt răng. Cố nén nước mắt. Sau đó, Lệ Đình Phong cũng không đến nữa. Người chăm sóc cô là một nữ điều dưỡng. Hỗ trợ bôi thuốc. Đến ngày thứ ba, vết thương phía Nhiên bắt đầu tìm luật sư. Sau khi biết những luật sư kia cũng không dám nhận. Cuối cùng Thẩm An Nhiên bất đắc dĩ đành đi tìm Tô Thanh kia. Cô sớm nên ly hôn với loại người cặn bã này. Cô yên tâm, chỗ này của tôi có video. Đợi lát nữa tôi phát cho cô xem. Khi cô và luật sư bàn bạc liền cho anh ta xem một chút. Có lẽ sẽ ly hôn thành công. Video đó chính là cái đoạn trước kia Tô Thanh Kiều lưu trữ trong điện thoại di động và Hạ Minh Nguyệt rằng co. Cô vẫn luôn giữ lại. Luôn nghĩ ngộ nhỡ có ngày có thể dùng tới. Luật sư mà Tô Thanh Kiều giới thiệu cho Thẩm An Nhiên là mới từ nước ngoài về. Thẩm An Nhiên chủ động liên hệ đối phương gặp mặt ở một quán cà phê. Luật sư đã điều tra qua Lệ Đình Phong. Sau khi nghe thêm trình bày của Thẩm An Nhiên thì chỉ nói một chữ. Khó. Theo lý thuyết, đoạn video trong tay Thẩm An Nhiên kia đã có thể chứng minh Lệ Đình Phong ngoại tình. Bạo hành gia đình với cô. Loại này đặt trên tòa án 100% có thể khởi tố ly hôn thành công. Nhưng vì sao còn nói khó? Luật sư trả lời. Bởi vì đối phương là Lệ Đình Phong. Sau khi anh ta trở lại Sài Gòn. Người đầu tiên anh ta hiểu rõ chính là lưng đã kết vảy. Thẩm An Phương là Lệ Đình Phong. Lệ Đình Phong, anh quá nổi tiếng ở Sài Gòn. Tập đoàn Đại Phong dưới danh nghĩa của anh ta cũng không phải là công ty đơn giản. Mà là có liên quan đến toàn bộ động mạch kinh tế của Sài Gòn. Mà kiểu công ty hàng đầu như vậy, luật sư tài giỏi trong ngành pháp luật tất không thể thiếu. Trước đó anh ta đã đi tìm hiểu qua bản án mà bọn họ tiếp nhận. Không có một vụ nào thất bại. Có thể xưng là tất thắng khách Sài Gòn. Khó trách trước đó không có luật sư nào dám nhận. Một là xác suất thành công thấp. Hai là không dám đắc tội nhà họ Lệ. Bạo hành gia đình, ngoại tình. Hai điều này cũng không thể phán ly hôn sao. Lời từ một phía không có chứng cứ xác thực rất khó. Luật sư dừng một chút rồi nói. Video mà cô phát cho tôi xem đó. Chỗ hổng để cho đối phương phản bác lại là rất lớn. Tác dụng không đến 100%. Thẩm An Nhiên cau mày. Cô cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Chắc là Lệ Đình Phong đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Nếu đoạn video trong tay cũng không giúp ích được gì, thì cô thật sự không thể nghĩ ra cách nào khác để có thể thẳng được vụ kiện này. Tất cả mọi người đều biết rõ chuyện Lệ Đình Phong đã ngoại tình. Nhưng cần phải có bằng chứng. Cô cũng không hề có bất kỳ một đoạn video nào quay được cảnh thân mật giữa Lệ Đình Phong và Hạ Minh Nguyệt cả. Cách chương.